Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 590, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn vàng vọt của buổi hôn lễ, Trình Dịch đứng đó, tâm trạng nặng nề. Anh đã dành cả quãng thời gian dài đấu tranh với bố mẹ chỉ để bảo vệ tình yêu của mình và Thẩm Thiến, vậy mà vào khoảnh khắc sắp chạm tay tới hạnh phúc, cô lại lựa chọn rời xa anh sao? Không chỉ đơn thuần là rời đi, cô còn xóa hết mọi phương thức liên lạc, chặn số điện thoại của anh. Mỗi lần anh gọi đến đều chỉ nghe thấy tiếng tút dài vô vọng. Xem ra, cô thật sự muốn chia tay rồi. Nếu đã như vậy, chia tay thôi. Cảm giác thất vọng và hụt hẫng bao trùm lấy Trình Dịch. Tất cả những nỗ lực, những lần anh cãi lại bố mẹ để bảo vệ mối tình này, bỗng chốc trở thành trò cười. Vậy còn gì đáng để đấu tranh nữa chứ? Nếu đã không thể giữ được tình yêu của mình, vậy thì cứ thuận theo ý bố mẹ, cưới Ân Vân là xong. Anh thản nhiên nói, có một điểm rất kỳ lạ, mẹ Thẩm Thiến là mẹ đơn thân, cô ấy chỉ có duy nhất một mình mẹ mình thôi. Những lời nói bình thản ấy lại như một cơn sóng lớn khuấy động không khí vốn dĩ đang tĩnh lặng. Trình Dịch khựng lại, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Nhưng tin nhắn chia tay kia lại viết, bố mẹ em không đồng ý, làm sao một người có thể nhầm lẫn ngay cả tình trạng gia đình của chính mình được. Trừ khi, tin nhắn đó, không phải do chính tay cô ấy gửi. Cả người Trình Dịch chấn động mạnh, anh nhanh chóng nhận ra những điểm bất thường khác và lập tức quay người lại, ánh mắt như dao quét về phía Ân Vân. Nói đi, tin nhắn đó là do cô gửi đúng không? Vẻ mặt Ân Vân lập tức trắng bệch. Sao có thể chứ? Trình Dịch, anh vì lời nói của một người xa lạ mà nghi ngờ em sao? Giọng cô ta có chút run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra uất ức. Chỉ có trong lòng cô ta là đang dậy sóng dữ dội. Chết tiệt, cô ta đã quên mất chuyện này. Cô ta biết rõ Thẩm Thiến chỉ có mẹ, còn từng lợi dụng điều đó để uy hiếp cô ấy. Nhưng sau khi Thẩm Thiến chết, cô ta đã mất cảnh giác. Vì vậy, khi dùng điện thoại của Thẩm Thiến để nhắn tin chia tay Trình Dịch, cô ta vô thức viết. Bố mẹ, theo thói quen, đáng chết, sai lầm chết người này lẽ ra đã có thể che giấu. Nếu không phải vì người phụ nữ kỳ lạ kia. Cô ta siết chặt tay, trừng mắt nhìn Kỳ Hòa, giọng nói không còn sự dịu dàng như trước. Cô kia, cô nói năng không bằng không chứng, bịa đặt để phá hoại hôn lễ của tôi và A Dịch sao? Bảo vệ đâu, mau đuổi cô ta ra ngoài ngay. Nhưng Kỳ Hòa chỉ cười nhạt, đuổi tôi sao? Không ai có thể động vào cô, thậm chí cô còn chẳng cần tự ra tay. Ngay khi bảo vệ tiến lên định áp sát Kỳ Hòa, bốp, một âm thanh chói tai vang lên, những ngọn đèn trong sảnh đồng loạt tắt phụt. Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, một luồng gió âm u len lỏi khắp nơi, mang theo cảm giác rợn người khó tả. Không ai kịp phản ứng, màn hình lớn trong hội trường bỗng nhiên lóe sáng, phát ra những tiếng xẹt xẹt như bị nhiễu sóng, và rồi, một cánh tay trắng bệch vươn ra khỏi màn hình. Theo sau đó, một gương mặt nhợt nhạt xuất hiện. Hai hốc mắt trống rỗng chỉ còn lại viền mắt trắng toát. Bóng người đó chậm chậm bò ra khỏi màn hình, mái tóc dài rũ rượi, cái miệng khẽ nhếch lên đầy quái dị. Hì, hì, hì, giọng cười khàn đặc vang vọng khắp không gian, khiến toàn bộ khách mời hôn lễ ré lên hoảng loạn. Dưới chân ma nữ, một vũng máu đỏ thẫm loang ra, bốc lên mùi tanh tươi nồng nặc. Người dự tiệc sợ hãi gào thét, chen lấn bỏ chạy. Trên sân khấu, Ân Vân run rẩy đến mức mồi bệt xuống đất. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Trần Tâm Tâm đã nói chỉ cần tìm được vị đại sư đó thì con ma nữ này sẽ không thể quay lại nữa sao? Giữa không gian nặng nề và căng thẳng, chỉ có duy nhất Trình Dịch. Ngoại trừ Kỳ Hòa và Kiều Lê, là người duy nhất không tỏ ra sợ hãi. Anh ta tiến lên một bước, giọng nói run lên vì kích động. Thẩm Thiến, là em sao? Dù hình hài Thẩm Thiến giờ đã trở nên đáng sợ, nhưng với Trình Dịch, người từng yêu cô sâu đậm, chỉ cần thoáng nhìn qua anh cũng nhận ra ngay. Thẩm Thiến, em nói cho anh biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại chết? Đoạn tin nhắn kia có thực sự là do em gửi không? Không phải em, đương nhiên không phải em rồi. Cuối cùng thì cô cũng có thể nói ra câu này. Cô đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Giọng cô vang lên đầy oán hận, ánh mắt u ám hướng thẳng về phía Ân Vân. Là Ân Vân giết tôi, cô ta đã tìm người khác gánh tội thay, còn bản thân thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ha ha ha ha, Ân Vân, cô không ngờ có ngày hôm nay, đúng không? Lúc còn sống, cô đã lợi dụng tôi, mượn tay tôi để giết người khác, còn định giấu giếm tất cả sao? Nhưng giờ đây, người tôi muốn giết chính là cô. Tôi muốn cô phải đền mạng. Thẩm Thiến từng đọc qua, Jane Eyre, và nhớ mãi một câu. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải đi qua phần mộ, bình đẳng đứng trước Thượng Đế. Khi đó, cô không thực sự hiểu được hàm ý của nó. Nhưng giờ đây, cô đã hiểu rõ hơn bao giờ hết. Lúc còn sống, trước một Ân Vân đầy quyền thế, cô chẳng khác nào con kiến nhỏ bé, bị giày vò đến mức không còn đường lui. Nhưng vòng xoáy số phận chưa bao giờ cho phép kẻ thù ác ung dung mãi mãi. Trước cái chết, tất cả đều bình đẳng. Giờ chính là lúc cô đòi lại công bằng cho chính mình. Dứt lời, Thẩm Thiến lao tới, lần theo hơi thở của Ân Vân mà vươn tay bóp chặt lấy cổ cô ta. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi, nhỏ giọt trên gương mặt tái nhợt của Ân Vân. Cứu, cứu tôi, Ân Vân gào lên, hoảng loạn giãy giụa. Nhưng lần này, dù có cầu cứu ai cũng vô ích. Cô ta từng đối xử với Thẩm Thiến thế nào, thì giờ đây Thẩm Thiến sẽ trả lại tất cả, không thiếu một chút nào. Càng lúc Ân Vân càng khó thở, sắc mặt dần tím tái. Đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, không còn chút kiêu ngạo nào của ngày thường. Đúng lúc này, giọng nói thản nhiên của Kỳ Hòa vang lên. Dọa thôi là được rồi, đừng gây ra án mạng. Dẫu sao, Thẩm Thiến vẫn còn phải đầu thai sang kiếp sau. Không đáng để vướng thêm nghiệp chướng chỉ vì một kẻ như Ân Vân. Đúng lúc ấy, Yến Lâm cùng một nhóm cảnh sát lao vào đại sảnh. Sự xuất hiện của họ như đặt dấu chấm hết cho mọi tội ác của Ân Vân. Cô ta ngồi bệt xuống đất, cả người run rẩy, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng. Nhưng xung quanh, không một ai thương cảm. Nếu như trước đây Ân Vân chỉ phạm tội giết người, thì giờ đây cô ta lại gánh thêm tội danh ngụy tạo chứng cứ, che giấu sự thật. Tự làm tự chịu, quãng đời còn lại của cô ta sẽ được gói gọn sau song sắt nhà tù. Mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết, nhưng đáng tiếc thay, Trình Dịch và Thẩm Thiến, đôi tình nhân từng yêu nhau sâu đậm, nay lại phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Nếu không có Ân Vân chen ngang, có lẽ kiếp này họ đã có một kết thúc viên mãn. Kỳ Hòa nhìn cả hai, chậm rãi nói, hai người đừng quá đau lòng, kiếp sau nhất định sẽ gặp lại nhau. Thẩm Thiến hơi sững người, thật chứ, chẳng lẽ vẫn còn tin tức xấu nào đó đang đợi cô sao? Kỳ Hòa hắng giọng, giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có thể đứng trên cầu Nại Hà chờ Trình Dịch, sau khi hai người cùng uống canh mạnh bà, sẽ có thể cùng nhau đầu thai. Nhưng mà, Thẩm Thiến hồi hộp, nhưng mà sao, cô biết đấy, Trình Dịch vẫn còn ít nhất 40 năm tuổi thọ nữa. Nếu bây giờ cô đi đầu thai ngay, thì đến kiếp sau, khoảng cách tuổi tác giữa hai người sẽ hơi bị. Hừm, không còn là tình nhân nữa, mà có khi phải gọi là tình gì cháu mới đúng, Thẩm Thiến, Trình Dịch, Thẩm Thiến méo mặt. Vậy chẳng phải đến kiếp sau tôi sẽ thành một bà chị giàu có à, Trình Dịch nhún vai. Thế cũng tốt mà, kiếp sau em có tiền, anh không có tiền, đổi lại thành em nuôi anh. Thẩm Thiến, cút, còn lâu tôi mới đợi anh 40 năm, chẳng lẽ phải chờ đến mức hoa cũng tàn luôn sao, cách chương.